Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 156, yêu đương vụng trộm bị bắt được một. Khóc chuyện audio.com, cô muốn anh đi, đã thế, anh sẽ không cho cô như ý, tức khắc cầm đũa lên. Chậm rãi gắp đồ ăn, cho vào miệng, ăn ăn, Tư Tốn nói một câu, tôi đói. Đại phu nghe thiếu tướng nói không đi, bên miệng kéo ra một nụ cười tươi rói. Khách khách khí khí phân phó Tử Uyển đứng một bên. Tử Uyển, đi chuẩn bị chút thức ăn thiếu tướng thích tới. Dừng một chút, đại phu nhân nghiêng đầu. Hỏi Trung Tình, ngươi thích ăn những gì? Trung Tình vốn đang thả lỏng cơ thể. Lại vì thiếu tướng không đi. Có phần không được tự nhiên. Dạ thưa đại phu nhân. Cái gì Trung Tình cũng thích. Cô cũng không biết mình thích ăn những gì. Đại phu nhân chỉ cho là Trung Tình không quen. Trước mặt nhiều người nên còn ngại, cũng không quá để ý, nhưng mà, ánh mắt Dịch Giản lại không giấu vết nhìn lướt qua Trung Tình. Cô cúi thấp đầu, ôm Tiểu Hoàn trong tay, ngón tay tinh tế cũng run rẩy, mặc dù nhìn vào, lại trông rất tự nhiên thanh thản, thật ra đáy lòng, sớm đã căng thẳng rồi. Dịch Giản lại cứ không cho cô như ý, chỉ thích nghĩ cách làm trái ý cô. Anh vươn tay. Sờ soạng Tiểu Hoàn trong lòng Trung Tình, thân thể cũng theo đó nghiêng tới trước. Động tác kia, như nửa ôm, cô vốn là con gái giang nam dáng người cũng nhỏ. Nhìn mềm mại gầy yếu, lại nho nhỏ, mặc dù trong cơ thể Dịch Giản cực kỳ mềm mại, cứ như một cô gái. Nhưng dù sao dáng người anh vẫn cao ngất, cho dù không mập, nhưng cũng không thể nói là gầy yếu được. So với Trung Tình, trái lại có vẻ người cao ngựa lớn rồi. Trung Tình cảm thấy hơi thở thiếu tướng chung quanh mình càng lúc càng đặc hơn. Trái tim của cô đập thình thịch nhảy càng lúc càng nhanh. Thật ra chính cô cũng không biết vì sao hễ gặp mặt thiếu tướng là khẩn trương như vậy. Cảm thấy anh cực kỳ nguy hiểm, toàn thân sâu xa như biển lớn. Nhìn thì gió êm sóng lặng, có ai ngờ dưới đó có nổi lên sóng ngầm mãnh liệt hay không? Có lẽ sau khi rơi vào, liền không còn có cơ hội nổi lên nữa. Cô biết mình sợ cái gì? Sợ mình sẽ thích chàng trai kinh thế hãi tục này. Sợ phiền toái, bởi vì quá nhiều người thích anh. Sợ chết, người đàn ông này, tuyệt đối có thể khiến phụ nữ chết vì anh. Mà cô, lại không mong muốn nhất là dẫm lên con đường mẹ cô đã đi. Cách chương.